Ma viên vung cánh tay lên, Hoành yêu hồi nguyệt liền bị đánh bay. Ma viên hóa ba đầu sáu tay, nó như một vị cường giả linh anh cảnh, thể hiện ra phong thái vô địch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 413. Núi lở hiện ma lo thông. Lăng Hàn thầm nói, đây là thiên phú thần thông của kim huyết ma viên. Thật mạnh, ba đầu sáu tay, mỗi thân đều tương đương với một con ma viên, sức chiến đấu kinh thiên. Một con ma viên đã có thể ủng ép mọi người, hiện tại lại thêm hai con. Ai kháng được? Ha ha, thú vị, thú vị. Nhưng chiến ý của yêu hồi nguyệt lại như lửa. Tung kiếm giết trở về. Vẻ mặt dâng trào chiến ý. Tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Ngươi có tư cách để ta chăm chú ra tay. Biểu hiện của hắn nghiêm nghị, huyền diệu tam thiên đã phát động, kiếm quang diệu chuyển. Vũ Hoàng cũng giết trở về, huy động bá quyền liên tục, thanh thế kinh thiên động địa. Có hai người này gánh chính diện, những người khác cũng dồn dập tiến lên nghênh tiếp. Có thể tu luyện tới sinh hoa cảnh có mấy người là thế hệ khiếp nhược. Ma viên hóa ba đầu sáu tay. Tuy năng lực kinh người, nhưng tuyệt đối không thể vận chuyển không chừng mực. Mà sau khi phát đại chiêu, chính là thời gian suy yếu nhất. Đến thời điểm đó, sẽ lấy thủ cấp của con ma viên này. Đối với sinh hoa cảnh mà nói, thiên vận thạch chẳng có tác dụng gì. Nhưng con ma viên này lại không giống. Cấp bậc vương giả. Hơn nữa còn là sinh hoa cảnh đỉnh cao. Huyết nhục tuyệt đối là vật đại bổ. Ma viên rít gào. Sáu tay vung vẩy. Sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Hoàn toàn áp chế mọi người. Nhưng yêu hồi nguyệt không ngừng đánh ra huyền diệu tam thiên. Tạo thành uy hiếp mạnh mẽ với ma viên. Mà Vũ Hoàng tu thành quyền mang. Lực sát thương cũng rất kinh người. Tuy hai người bị đánh đến vết thương đầy giấy, không ngừng thổ huyết, nhưng lại mạnh mẽ ổn định cục diện. Hiện tại then chốt chính là, đến tột cùng là yêu hồi nguyệt và Vũ Hoàng chống lâu hơn, hay thần thông của ma viên duy trì lâu hơn. Cái này quyết định thắng lợi thuộc về phương nào. Thực sự là khó nói. Cũng không ai biết thần thông của ma viên có thể kéo dài bao lâu. Nhưng yêu hồi nguyệt và Vũ Hoàng bị thương thì tất cả mọi người đều thấy rõ. Nay tuyệt đối không phải là vết thương nhẹ. Bị ma viên đánh trúng, liền dễ dàng có thể thấy cốt. Huyết sái trường không. Chỉ chảy máu cũng là vấn đề lớn. Lăng Hàn nhìn trong lòng thầm nhủ. Những người kia liều như thế. Thật muốn đánh bại ma viên. Chạy vào hang núi tìm. Lại không có thiên vận thạch. Có thể điên mất hay không? Ồ! Con ma viên này tuy cuồng bạo nhưng không ngốc. Không phải là bởi vì thiên vận thạch. Nên áp chế được ý chí hỗn loạn chứ? Có người nói. Thiên vận thạch chính là thiên địa khí vận sinh ra. Là thể hiện ý chí của thiên địa. Muốn nói nó có thể đối kháng ma khí cũng không phải không thể. Vậy ta lấy đi thiên vận thạch. Không lâu sau đó con ma viên này nhất định sẽ bị ma khí mê loạn tâm trí. Đến thời điểm đó lại chính là một hung vật ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ biết giết chóc. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Ý chí của yêu hồi nguyệt và Vũ Hoàng đều vô cùng kiên định. Càng là cuồng nhân chiến đấu. Cùng yêu thú vương giả như ma viên chiến một trận. Đối với con đường võ đạo ngày sau của bọn họ có lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vậy bọn họ thà rằng liều đến trọng thương cũng muốn đánh tiếp. Tin tưởng thu hoạch khẳng định càng to lớn hơn. Nhưng ma viên không như vậy. Nó không ngốc nha. Ở chỗ này liều mạng làm gì. Lại không có ít lợi gì. Lui. Nó lập tức xoay người bắn về trong thung lũng trực tiếp tiến vào hang. Không bồi các ngươi chơi. Vũ Hoàng và yêu hồi nguyệt đều hét dài một tiếng cũng giết theo xuống đi vào trong hang núi. Cường giả sinh hoa cảnh khác nhìn thấy. tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Truy sát ma viên chỉ là phụ. Then chốt là bên trong có thiên vận thạch a. Oành, oành, oành. Tiến vào sơn động. Mọi người tự nhiên không nhìn thấy tình hình trận chiến. Lại không dám đi vào xem. Vậy thì thật là không muốn sống. Chỉ có thể nghe tiếng oanh kích như sấm nổ, đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ thế giới đều đổ nát. Chí ít qua nửa canh giờ. Chỉ thấy cả ngọn núi bị đánh bay lên. Oanh nện ở ngoài 10 dặm. Nhất thời. Va chạm mạnh mẽ miễn cưỡng lật bay mặt đất. Chỉ thấy mặt đất xa xa bắt đầu cao hơn 2 trượng. Tựa như sóng thần. Tấn công về phía thung lũng. Chỉ là đối với võ giả thần thai cảnh, linh hải cảnh mà nói. Loại xung kích này tự nhiên là chút lòng thành. Bọn họ chỉ liếc mắt nhìn. Sau đó đưa mắt phóng tới thung lũng. Cả ngọn núi đều bị đánh bay. Tự nhiên không còn gì che chắn. Chỉ thấy một đám cường giả sinh hoa cảnh dồn dập bay vào không trung. Tựa như thoát thân vậy. Núi biến mất rồi. Lưu lại một cái hố sâu to lớn. Mà cái hố sâu này phảng phất như một cái hồ. Tràn ngập sương mù màu đen nồng nặc. Không ngừng diễn hóa các loại hình dạng. Như thú. Như người. Như binh khí chính là khói đen kia để một đám sinh hoa cảnh tránh không kịp. Ma khí. Lăng Hàn kinh ngạc. Ma khí nồng nặc như thế. Lẽ nào phía dưới trấn áp một đoạn thân thể của Tu La Ma Đế? Hay là một khối hắc thạch rất lớn? Đối với những hắc khí này, ngay cả ma viên cũng có bản năng sợ hãi. Nhanh chóng trốn chạy. Căn bản không muốn bị chạm đến. Ai có thể nghĩ tới, dưới thiên vận thạch lại là một khối ma địa? Lẽ nào đây là ma khí chi nguyên của ám ma xâm lâm? Ma khí thật đáng sợ, cách xa như vậy cũng làm cho ta có kích động muốn điên. Lui về sau. Nếu như bị quá nhiều ma khí nhập thể, vậy tâm trí sẽ hoàn toàn hỗn loạn, biến thành con rối chỉ biết giết chóc. Mọi người dồn dập lùi về sau. Mất đi ngọn núi kia trấn áp, ma khí không kiêng kỵ phun trào ra ngoài, như muốn bao phủ toàn bộ ám ma xâm lâm. Cạc cạc cạc, đa tạ các vị. Thanh âm khàn khàn vang lên, tiếp theo chính là tiếng ma sát, chỉ thấy một cái quan tài đồng một đường trượt lại. Thiên Thi Tông, lập tức có người kêu lên. Nhất thời, tất cả mọi người đều nổi da gà. Cái tông môn này tuyệt đối là chuột chạy qua đường. Người người hô đánh. Quá vô liêm sỉ. Quá thiếu đạo đức. Lại trộm cắp thân thể cường giả luyện thành thi binh. Còn có nhân tính sao? Cửu Vân trưởng lão cũng ở trong đám người. Gia công không xuất lực. Bởi vì một khi hắn ra tay toàn lực, thì căn bản không có cách che giấu thi khí của mình. Lại nói, người của Thiên Thi Tông đều cường ở trên thi binh, sức chiến đấu bản thân kỳ thực rất phổ thông. Hắn không khỏi thầm tức giận. Đây là người ngu ngốc nào trong tông, lại hiện ra ở trước mặt thế nhân. Cái này không phải kéo cừu hận cho tông môn sao? Nhưng Lăng Hàn lại hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhận ra cái quan tài đồng này. Tam sinh thi quan, dung hoàn huyền. Không đúng, hiện tại đã không phải dung hoàn huyền chân chính, mà là Tu La Ma Đế. Nếu như là dung hoàn huyền thật, hắn nên có nhu cầu với thiên vận thạch mới đúng, còn đối với ma khí thì tránh không kịp. Nhưng hiện tại bị Tu La Ma Đế khống chế thân thể. Dung hoàn huyền khẳng định là mạnh hơn ma khí. Là hướng về phía hắc thạch a. Đối với người khác mà nói, ma khí là độc dược tránh còn không kịp. Nhưng đối với Tu La Ma Đế mà nói, này là vật đại bổ. Nếu như dưới kia thật sự có một khối hắc thạch đồng thời bị Tu La Ma Đế thu lấy, sẽ tạo thành tai nạn cỡ nào? Lăng Hàn một chút do dự cũng không có, trực tiếp nhảy ra ngoài, lấy ra ma sinh kiếm, nhắm tam sinh thi quan chém qua. Này đồng dạng là linh khí cấp 10, không dùng ma sinh kiếm thì thật không có cách nào đối kháng.

đánh không lại đương nhiên phải chạy, chẳng lẽ còn ở lại ăn khuya sao? Tạm thời áp chế một phiền phức, có điều lại thêm một phiền phức mới, cũng không biết như vậy là đúng hay sai. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, hiện tại hắn chia Dung Hoàn Huyền ra làm hai. Tuy thực lực của Tu La Ma Đế bị khống chế, nhưng thành bất tử chi thân chân chính, mà Dung Hoàn Huyền cũng sống lại, có tam sinh thi quan bảo vệ, tương tự cũng là bất tử chi thân. Bất tử chi thân cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ cần thực lực ta mạnh tới trình độ nhất định, cho dù Dung Hoàn Huyền trốn ở trong tam sinh thi quan, ta cũng có thể đánh chết hắn. Mà hỗn độn nguyên thạch, nếu đồ chơi này thật cứng rắn đến không thể phá vỡ, thì sao có khả năng vỡ nát chứ? Tiểu hắc thạch ở trong ốc đại xà, 8/10 là từ khối đại hắc thạch kia rớt xuống. Điều này nói rõ hỗn độn nguyên thạch có thể đánh nát. Hỗn độn nguyên thạch, thiên vận thạch đều tới tay. Hiện tại lại đi hái xích hồng hàn băng thảo. Như vậy hành trình ám ma sâm lâm liền viên mãn. Lăng Hàn thả hổ nu từ trong hắc tháp ra. Đâu chỉ viên mãn, chỉ thiên vận thạch liền tuyệt đối siêu giá trị. Mà tuy Lăng Hàn không cách nào sử dụng hỗn độn nguyên thạch, nhưng giá trị phỏng chừng gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí mấy vạn lần thiên vận thạch. Phải biết, nó hữu dụng với hắc tháp. Lăng Hàn dự định lưu lại một khối hắc thạch nhỏ dùng để mài giũa thần thức, còn lại thì cho hắc tháp luyện hóa, lấy nguyên lực ra chữa trị. Hai người đi ngược hướng thung lũng. Hắn không muốn vào lúc này tao ngộ những người khác, chỉ muốn lặng lẽ hái xích hồng hàn băng thảo, sau đó về Cực Dương Thành, chờ lấy được cửu diệp hắc linh chi, là có thể luyện chế bổ linh đan rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 417. Tìm bồi luyên hàn chỉ để lại một khối hắc thạch nhỏ, cái khác thì cho tiểu tháp chữa trị bản thân. Trong nháy mắt, cả khối hắc thạch liền biến thành tro bụi. Hỗn độn bản nguyên ở bên trong đã bị tiểu tháp lấy ra hết. Hắn không khỏi nghĩ, nếu như Tu La Ma Đế tiến vào hắc tháp, vậy coi như hắn được khối hỗn độn nguyên thạch cực kỳ lớn làm thân thể thì có ít lợi gì. Tuyệt đối là trong nháy mắt bị đánh thành tro tàn. Lăng Hàn cũng không có lập tức đi chỗ xích hồng hàn băng thảo. Hiện tại hắn chỉ là linh hải tầng 7. Phải chờ một chút, đạt đến linh hải tầng 9 lại đi. Hiện tại đi nơi nào cũng chỉ là ngồi chờ, cách này không hợp tính tình của Lăng Hàn. Bởi vậy, hắn và hổ nô bước chậm ở trong rừng rậm. Nơi này có rất nhiều linh dược, có thời gian sao không đi tìm một chút? Thu hoạch rất tốt, nhưng chỉ mấy ngày, ma khí đã tiêu tan thất thất bát bát. Càng ngày càng nhiều người tràn vào khu vực này. Tiền lời của Lăng Hàn cũng thẳng tắp ngã xuống. Hắn sờ sờ cằm, quyết định không thể lãng phí thời gian, hắn ở trên cây khắc. Đinh nhị cẩu đến truy tiểu gia nhà ngươi a. Câu nói này tự nhiên là nói với Đinh Nguyên Tâm. Hắn còn muốn mượn tay đối phương mài giũa mình, để cho mình mau chóng bước vào linh hải tầng 9. Hắn một đường đi một đường khắc, tin tưởng lấy năng lực của Đinh Nguyên Tâm là có thể truy tung được mình. Mà hổ nu học theo răm rắp, cũng khắc lên cây. Chỉ là đừng xem dung mạo của nàng như ngọc, nhưng khắc chữ lại siêu siêu vẹo vẹo. Thiệt thòi nàng còn dương dương tự đắc, thật không biết xấu hổ. Vẹn vẹn chỉ qua một ngày, quả nhiên Đinh Nguyên Tâm liền đuổi theo. Không thể không thừa nhận, ngươi thật rất to gan, hắn lạnh lùng nói, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Thiếu niên này giết đệ đệ của hắn, hiện tại lại dám chủ động khiêu khích, thật muốn làm hắn tức chết sao? Bình thường thôi, để nhị thế giới. Lăng Hàn cười nói, bình thường thôi, để nhất thế giới. Nhưng Hổ Nu không chút khiêm tốn nói, vỗ vớ ngực nhỏ. Các ngươi Đinh Nguyên Tâm gào thét, thân hình đập về phía Lăng Hàn và Hổ Nu. Thần thai phát sáng, tô điểm hắn như một vị thần linh. Lăng Hàn cười ha ha, vung kiếm xuất kích, nhất thời tám đạo kiếm khí ngang dọc. Thấy cảnh này, Đinh Nguyên Tâm tự nhiên giận dữ. Đối phương chính là dựa vào áp lực của hắn mới bước vào cảnh giới tám đạo kiếm khí. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền lên cơn giận dữ. Lẽ nào tiểu tử này nếm trải ngon ngọt, nên xem hắn là đá mài sao? Có điều, hắn nhìn chằm chằm Ma Sinh kiếm, trước chỉ biết đây là một linh khí cực kỳ cao cấp, để hắn có loại tâm linh chấn động. Nhưng sau đó nhìn thấy thanh kiếm này có thể chống đỡ tam sinh thi quan, thì tất cả mọi người, bao quát hắn ở bên trong, tự nhiên đều biết Ma Sinh kiếm tuyệt không chỉ cấp 6 thậm chí cấp 7 đơn giản như vậy. Ai không đỏ mắt? Thanh kiếm này thuộc về ta. Hắn hừ lạnh nói, ra tay như điện. Lăng Hàn toàn lực ứng phó, triển khai phản kích về phía Đinh Nguyên Tâm. Nhưng cảnh giới hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Rất nhanh hắn liền bị đánh đến vết thương đầy giấy, bạch cốt lộ ra ngoài. Cũng còn tốt, Bất Diệt Thiên Kinh quá mạnh mẽ, trước sau để hắn duy trì sinh cơ dồi dào. Cho đến khi chảy máu thực sự quá nhiều, ngay cả con mắt cũng lòi ra, Lăng Hàn mới lưu vong. Vừa chạy, hắn vừa lấy ra nhân sâm và thuốc bổ uống, sử dụng Bất Diệt Thiên Kinh khôi phục. Vừa đánh vừa lui, cũng không phải quá tan tác. Trận chiến này hắn dùng hết toàn lực, nhưng sau 3 ngày hắn vẫn đạt đến cực hạn, không thể không trốn vào hắc tháp. Lúc này cả người hắn không có một khối thịt nguyên lành, dù cho có Bất Diệt Thiên Kinh lưu chuyển, nhưng tốc độ bị thương lớn hơn nhiều tốc độ khôi phục, để hắn một chân bước vào tử vong. Hắn vội vận chuyển một giọt Bất Diệt chân dịch khôi phục bản thân, rất nhanh, huyết nhục trọng sinh, hắn hoàn toàn khôi phục lại. Cắn mấy viên đan dược có trợ giúp tu luyện, lại bóp nát mấy trăm khối nguyên tinh. Nhất thời, nguyên lực vô tận bao vây hắn. Hắn tham lam hấp thụ, tu vi không ngừng tăng lên. Vừa tu luyện là 2 ngày 2 đêm, khi hắn kết thúc tu luyện, đã lặng yên bước vào linh hải tầng 8. Rất tốt, bồi luyện này không tệ. E là qua 1 tháng nữa, ta không chỉ có thể đạt đến linh hải tầng 9, thậm chí còn có thể xông lên tầng 9 đỉnh cao. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, cũng không sợ lời này bị Đinh Nguyên Tâm nghe xong buồn sầu đến chết. Đi, đi tìm bồi luyện. Lăng Hàn tiếp tục khắc chữ. Hổ Nu thì cười hì hì hỗ trợ, làm cho chữ viết khó coi của nàng gieo vạ cả vùng rừng rậm. Lại qua 2 ngày, Đinh Nguyên Tâm quả nhiên lại đuổi tới linh hải tầng 8. Đảo qua Lăng Hàn một chút, Đinh Nguyên Tâm liền kêu thành tiếng con ngươi muốn trừng ra. Hắn tức giận, tiểu tử này thật coi mình thành đá bồi luyện. Không chỉ ma luyện ra đạo kiếm khí thứ 8, hiện tại còn bước vào linh hải tầng 8. Nếu như lại bồi tiểu tử này luyện tiếp, có phải đối phương sẽ lấy tốc độ khủng khiếp như vậy bước vào linh hải tầng 9? Thậm chí trực tiếp vượt qua thần thai cảnh không? Hắn thật có chút sợ. Sức chiến đấu của Lăng Hàn quá yêu nghiệt, nói không chắc vừa vào thần thai thì có tư cách ngang hàng với hắn. Tự tay thúc đẩy một đối thủ chí mạng, để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng tiểu tử này giết đệ của hắn, hắn có thể buông tha sao? Giết, nhất định phải giết, chí ít hiện tại thực lực của tiểu tử này kém xa hắn. Đây là Đinh Nguyên Tâm không biết Lăng Hàn còn có hắc tháp, ở trên tính mạng là tuyệt đối bảo đảm. Bằng không hắn khẳng định quay đầu bỏ đi. Giống như đánh dung hoàn huyền, người ta có thể trốn vào trong tam sinh thi quan, chí ít sinh hoa cảnh đập lên một trường là suýt chút nữa tự giết chết mình. Có dám tử chiến với ta không? Đinh Nguyên tâm kích tướng nói. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Ta mới linh hải tầng 8, ngươi là thần thai tầng 9, ta tử chiến với ngươi, ngớ ngẩn. Lăng Hàn lắc đầu, nhưng chủ động công tới, ma sinh kiếm triển khai, kiếm khí như cầu vồng. Ngươi ngoan ngoãn bồi luyện ta đi. Muội muội ngươi. Đinh Nguyên tâm vô cùng phẫn nộ. Đón Lăng Hàn điên cuồng tấn công. Mấy lần trước hắn đều kém một chút xíu liền có thể giết chết Lăng Hàn. Bởi vậy hắn vẫn có lòng tin với mình. Chỉ cần vận may của Lăng Hàn hơi kém, hắn nhất định có thể đánh giết đối phương. Đáng tiếc, hắn mãi mãi kém một chút xíu như vậy. Tái chiến 3 ngày. Lần thứ 2 Lăng Hàn lấy trạng thái gần như sắp chết tiến vào hắc tháp. Xúc động một giọt bất diệt chân dịch. Hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, liền vội vã tu luyện. Tiến bộ rõ ràng. Hắn tới tầng 8 trung kỳ. Mà càng hiếm có hơn chính là lần này vô hạn tiếp cận tử vong, để hắn có nhận thức cực sâu với sinh mệnh và tử vong. Sinh mệnh và tử vong, đây là một đối lập. Nhưng sinh hướng về phần cuối là tử vong, phần cuối của tử vong lại là sinh mệnh. Tuần hoàn vô hạn như thái cực. Này hợp với đại đạo, chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Có trật tự và hỗn loạn, sinh mệnh và tử vong, quang minh và hắc ám, những đối lập này có thể tìm hiểu bản nguyên. Chỉ là cảnh giới của Lăng Hàn bây giờ quá thấp, hắn chỉ có xúc động, mà căn bản không có cách nào lĩnh ngộ. Hắn đem xúc động như vậy đặt ở trên kiếm đạo, soi sáng con đường mình phải đi. Kiếm khí, kiếm mang, người người đều có thể tu ra. Nhưng kiếm tâm không giống. Đây là một loại thăng hoa, cần phải có con đường của chính mình. Kiếp trước kiếm đế đi chính là con đường vương giả, một chiêu kiếm ra toàn bộ thiên địa phải nằm dạp ở trước mặt hắn. Lạc Nhật Đao Hoàng đi con đường tuyệt tình, dù là Thái Dương hắn cũng có thể không chút do dự chém xuống. Hắn phải đi con đường nào? Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 418. Con đường mạnh nhang tại suy nghĩ vấn đề này không sớm một chút nào. Chẳng mấy chốc hắn sẽ bước vào thần thai cảnh. Mà dựng xây thần thai xong, liền có thể thẳng tiến sinh hoa, thoát ly phàm thai. Đến một bước này, võ giả liền chân chính bước lên quá trình tìm đạo. Bởi vậy, hắn nhất định phải ở trước sinh hoa cảnh sáng tỏ con đường của mình. Kiếp trước hắn căn cứ linh căn, lựa chọn hỏa chi đạo, nghiên cứu hỏa diễm oai, tố bản cầu nguyên. Loại lấy ngũ hành, lôi cùng nguyên tố cơ sở làm đường này là tuyệt đại bộ phận võ giả lựa chọn. Nhưng lựa chọn bình thường nhất, rộng lớn nhất, thông thường không phải lựa chọn mạnh nhất. Bằng không kiếm đế, Lạc Nhật Đao Hoàng sẽ không đi con đường khác nhau. Đời này Lăng Hàn chỉ vì theo đuổi mạnh nhất, tự nhiên không thể đi lại đường xưa. Tuy đã đi qua một lần, có thể để cho hắn thông suốt mà tới đỉnh cao, nhưng hắn phải thay đổi một con đường càng mạnh hơn. Ta muốn chiến khắp tất cả đối thủ, ai chống đỡ ở trước mặt ta đều phải đánh đổ. Ta không muốn làm vương giả cao cao tại thượng, mặt người cúng bái, đây không phải bản tâm của ta. Ta theo đuổi chỉ là mạnh nhất, đánh bại tất cả đối thủ. Con đường mạnh nhất. Lăng Hàn vuốt cằm, vấn đề là có con đường võ đạo như vậy sao? Ta phải tin tưởng mình, đã có niềm tin như vậy thì nhất định có con đường như vậy. Ta cầm kiếm, có thể chém hết tất cả. Ngay cả linh khí, thần khí cũng có thể chém. Phá hư, thần linh cũng có thể chém. Ý chí của Lăng Hàn kiên định. Hắn xác định, con đường của hắn chính là con đường mạnh nhất. kiếm của hắn chính là tối cường chi kiếm. Hiện tại, hắn còn cần dùng linh khí. Nhưng tu ra tâm kiếm mạnh nhất. Trong nháy mắt đó hắn chính là tối cường chi kiếm. Có thể chém tất cả. Khi xác định con đường của mình, ý chí của Lăng Hàn càng ngày càng trở nên kiên định. Cả người thật giống như thu được tân sinh. Có từng đạo thần quang giật động. Cảnh tượng kinh người. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu lại ý chí, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Hắn càng ngày càng phản phát quy chân. Như tuyệt thế bảo kiếm giấu ở trong vỏ. Chỉ có ở lúc rút ra mới sẽ phóng thích ánh sáng vạn trượng. Chém nát tất cả. Ta thật giống như chạm tới ngưỡng cửa của đạo kiếm khí thứ 9. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Quyết định con đường của mình. Để tâm niệm của hắn hiểu rõ. Ở trên kiếm đạo đạt được tiến triển nhanh. Hiện tại nên là thời điểm đinh bồi luyện ra trận cho ta đủ áp lực cùng động lực. Mài rũa ra đạo kiếm khí thứ 9. Lăng Hàn ra hắc tháp tiếp tục khắc chữ khiêu khích. Lần này càng nhanh hơn, vẻn vẹn nửa ngày sau, Đinh Nguyên Tâm liền đuổi lại. Ngươi quá kiêu ngạo. Đinh Nguyên Tâm cắn răng nói. Lần trước tiểu tử này thiếu chút nữa liền bị hắn giết chết. Nhưng không quá hai ngày lại nhảy nhót tưng bừng tìm hắn đánh nhau. Này quả thật là không sợ chết a. Ngươi là người tốt. Lăng Hàn cười nói. Hừm, nơ u, v, quy, quy, u, cũng cảm thấy ngươi là người tốt. Hổ Nu gật đầu không ngớt. Đinh Nguyên Tâm tức điên, hai người này vẫn coi mình là đá bồi luyện. Hắn nhìn chằm chằm Hổ Nu, Lăng Hàn rất khó xếp, nhưng tiểu nha đầu này sẽ không khó xếp như thế chứ. Nếu Lăng Hàn giết đệ của hắn, hắn liền giết một người thân của Lăng Hàn để hắn nếm thử tư vị đau lòng. Chết! Hắn thả người mà ra, giết về phía Hổ Nô. Đối thủ của ngươi là Lăng Hàn, không phải nơ u, v, quy, quy, u. Hổ Nô triển khai thân pháp. Nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Nhanh đến mức để Đinh Nguyên Tâm chỉ có chỗ mắt nhìn. Ta sát, đây là một tiểu quái vật. Đinh Nguyên Tâm kinh hãi. Lăng Hàn rất yêu nghiệt. Nhưng ít ra còn ở trong phạm vi có thể tiếp thu. Nhưng một tiểu hài tử tốc độ nhanh đến để hắn không cách nào bắt giữ. Đây cũng quá khuyết đại đi. Đinh nhị cẩu đuổi không kịp nơ u, v, quy, quy, u, đâu. Hổ Nu rào rạt đắc ý, lại đang khắc lên trên cây. Đinh Nguyên Tâm suýt chút nữa tức điên. Hắn còn khó chịu khi ai đó khắc tên mình khó coi như vậy. Hóa ra là xú nha đầu này. Hắn nhìn lại Lăng Hàn, trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Lăng Hàn vấy vấy tay nói. Ta cũng biết chữ này hơi xấu một chút. Nhưng ngươi cao tuổi như vậy. Xấu thì xấu. Lại không cần đi câu dẫn đại cô nương. Sát. Đinh Nguyên Tâm tức điên oanh cả người hắn đan dày mạch văn, hóa thành hỏa diễm vô tận, đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, vung kiếm đánh ra tám đạo kiếm khí ngang dọc. Sức chiến đấu của thần thai 15 tinh đáng sợ đến mức nào? Hắn lập tức bị thương. Xương bị đánh gãy mấy cây. Mà trên người cũng hiện ra nhiều vết bỏng. Vô cùng thê thảm. Nhưng hai mắt của hắn cực kỳ sáng sủa. Con đường mạnh nhất không phải là vĩnh viễn bất bại. Nhưng bất luận thất bại bao nhiêu lần, hắn đều có thể đứng lên. Đánh bại cường địch. Đi hướng đỉnh cao. Ở dưới niềm tin như vậy ủng hộ, đạo kiếm khí thứ 9 đã vô cùng sống động. Đinh Nguyên Tâm tốt xấu gì cũng là thiên kiêu. Rất nhanh thì cảm giác đến biến hóa của Lăng Hàn. Trong lòng không khỏi hơi kinh. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn như một con sâu lông. Ở trong nháy mắt phá kén. Sẽ hóa thành hồ điệp mỹ lệ. Cảm giác như vậy để hắn rất khó chịu. Lẽ nào hắn chỉ có thể làm đá mài dao mà không cách nào giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn ngàn cân treo sợi tóc. Sức chiến đấu của thần thai 15 tinh vượt xa cực hạn của hắn. Kết quả liều mạng là hắn bồi hồi ở biên giới tử vong. Nếu không phải hắn còn có lôi đình chiến giáp hộ thân, có nham thạch thể cứng cỏi, có bất diệt thiên kinh khôi phục, không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhưng ở trong vô số lần trở về từ cõi chết, cuối cùng hóa thành lính ngộ kiên định. Xèo, chín đạo kiếm khí đồng thời hiện lên, lóng lánh kinh diễm. Đinh Nguyên Tâm chửi ầm lên, Lăng Hàn đã ở trên người hắn mài giũa ra hai đạo kiếm khí. Dòng giã hai đạo A. Phải biết coi như là hắn cũng chỉ nắm giữ bảy đạo khí, nhưng Lăng Hàn nguyên bản giống hắn, hiện tại lại thêm hai đạo. Đây là thiên tài chân chính ở trong lúc sống và chết ngộ đạo. Lăng Hàn giơ ngón tay cái, suy yếu rồi lại tràn ngập chiến ý nói. Hiện tại ta phong ngươi là kim bài bồi luyện. Được vỗ tay. Hổ Nu ở bên cạnh vỗ tay bột bột bột. Đinh Nguyên Tâm ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn quá phấn uất. Hắn là đến truy sát Lăng Hàn, cướp đoạt bảo vật của đối phương. Ai nói hắn là bồi luyện? Thét xong, hắn liền tỉnh táo lại, lấy ra một tờ linh phù. Lúc này, hắn thực không tiếc đánh đổi cũng muốn diệt Lăng Hàn. Không được. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chúng ta tránh đi. Lăng Hàn nhận ra được tấm linh phù kia là man ngưu linh phù, có thể tăng sức mạnh lên diện rộng. Hắn nguyên bản sắp kiệt sức. Đối đầu Đinh Nguyên Tâm dùng man ngưu linh phù, phỏng chừng bị trưởng phong quét một cách liền tan xương nát thịt. Hắn là đến bồi luyện, không phải đến đưa mạng. Hắn đã chạy đi. Mà tốc độ của Hổ Nu quá nhanh. Vài bước liền đuổi tới. Nhảy lên lưng của Lăng Hàn. Vui sướng nói. Giá giá giá chạy nhanh lên một chút. Các ngươi Đinh Nguyên Tâm cắn răng. Hai người này còn dám đùa ở trước mặt hắn. Hắn vỗ man ngưu linh phù lên người. Mặc dù linh phù này là tăng sức mạnh, không phải loại tốc độ, nhưng sức mạnh lớn. Dù sao cũng có thể tăng lên một ít tốc độ. Hắn thực sự là cuống lên, nhất định phải giết chết Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 419. Luyện hóa thiên vận tê. Hừ. A. Cơ. Hừ. Quy. Quy. Quy. U. A. Nhiên. Ở dưới man ngưu linh phù bổ trợ, tuy tốc độ của Đinh Nguyên Tâm không thể tăng vọt, nhưng vẫn tăng lên một chút. Vài bước trong lúc đó đã sắp đuổi kịp Lăng Hàn. Chỉ ngươi mới có linh phù sao? Lăng Hàn cười ha ha, lấy ra tờ tật vân phù cuối cùng, vỗ lên người một cái, thân hình lập tức ra tốc. Tật vân phù này có giới hạn gia trì. Đối với thần thai cảnh bổ trợ chỉ khoảng 2/10. Nhưng Lăng Hàn chỉ là linh hải tầng 8. Bởi vậy bổ trợ vẫn lớn chừng gấp đôi. Nhất thời, hắn lại kéo dài khoảng cách với Đinh Nguyên Tâm. Đinh Nguyên Tâm không khỏi nhe răng. Hắn lấy ra một lá bài tẩy. Lăng Hàn sẽ có lá bài tẩy tương ứng đến ứng phó. Hắn thật không giết được tên kia sao? Hắn dừng bước lại, suy tư luôn mãi, quyết định không truy sát Lăng Hàn nữa. Không chỉ như thế, hắn còn sẽ rời Bắc Vực, tiến vào Trung Châu mạo hiểm. Bằng không ở lại Bắc Vực, nói không chắc hắn còn phải cần 10 năm nữa mới có thể đột phá sinh hoa. Đi, người có thể vào thiên kiêu bảng, tự nhiên không thiếu quả đoán. Hắn lập tức lui ra ám ma xâm lâm. Ngay cả gia tộc cũng không trở về. Thẳng tiến Trung Châu. Lăng Hàn tự nhiên không biết Đinh Nguyên Tâm quyết định. Hắn khôi phục thương thế. Sau đó lại khắc chữ khiêu khích. Nhưng qua 5 ngày hắn vẫn không nhìn thấy Đinh Nguyên Tâm hiện thân. Liền đoán được đối phương đã từ bỏ dự định giết hắn. Rất quả đoán nha. Lăng Hàn gật đầu, gặp bảo vật trên người hắn còn có thể quả đoán rời đi. Đinh Nguyên Tâm này cũng là một nhân vật. Chỉ là không có bồi luyện, hắn chỉ có thể tự mình khổ luyện. May mắn hắn đã là linh hải tầng 8 trung kỳ, cũng sắp rồi. Lăng Hàn vẫn là một bên tìm kiếm linh thảo, một bên tu luyện. Một tháng trôi qua, hắn thu hoạch 2 cây linh thảo trong hắc tháp không có. Mà tu vi rốt cuộc cũng đi vào linh hải tầng 9. Lúc này ngươi luyện hóa thiên vận thạch lại lấy hắc tháp quán lực, hiệu quả sẽ tốt nhất. Tiểu tháp nhắc nhở hắn. Lăng Hàn vui vẻ gật đầu, lấy ra một khối thiên vận thạch. Cái này kỳ thực là một viên thạch châu. Sau khi dùng sức bóp nát, bên trong trống rỗng, bao vây một đoàn chất lỏng, mùi thơm ngát đứt mũi. Hổ Nu cũng cầm một viên, ra dáng ngồi thẳng. Nàng càng trực tiếp, ném thiên vận thạch vào trong miệng nhai. Thẻ thẻ thẻ cứ như vậy nhai nát. Nhưng rất bình tĩnh, cái gì trong cơ thể sôi trào, thức hải phun trào, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh. Lăng Hàn biết, tác dụng của thiên vận thạch là thời điểm đột phá đại cảnh giới mới phát huy. Để sức chiến đấu của võ giả lập tức nhảy vọt 4-5 tịnh. Nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu, thì phải xem cảnh giới nền vững chắc cỡ nào. Đồ chơi này kiếp trước Lăng Hàn chưa từng ăn. Có điều lại cho đồ để ăn. Cũng chính là Giang Dược Phong. Tiểu tử kia ở thần thai tầng 1 chỉ có 7 tinh. Nhưng bước vào sinh hoa, lại còn tới 6 tinh. Cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến càng khó. Nếu không có thiên vận thạch, Giang Dược Phong bước vào sinh hoa, sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có 3 tinh. Có thể thấy được thiên vận thạch châu bò cỡ nào. Lăng Hàn cảm khái một hồi, cùng Hổ Nu rời hắc tháp chạy về địa phương có xích hồng hàn băng thảo. Đi một lát, hắn liền cảm giác lưng sinh hàn ý, lập tức dừng lại nói. Thiên thi tông lão cẩu còn muốn trốn tới khi nào? Cẩu vân trưởng lão từ trong rừng rậm đi ra, trong đôi mắt có vẻ khó tin. Hắn tận mắt thấy Lăng Hàn tiến vào trong ma khí kia, ngay cả hắn cũng kiêng dè không thôi, không dám dính vào. Nhưng Lăng Hàn không chỉ sống sót đi ra, còn thần thanh trí minh, không bị ma khí mê loạn chút nào. Trên người của tiểu tử này đến cùng cất giấu bao nhiêu bảo vật? Cửu Vân trưởng lão sinh tham niệm. Hắn biết Lăng Hàn có thể trốn vào hắc tháp, bởi vậy vẫn tìm cơ hội. Ở thời điểm Lăng Hàn thả lỏng nhất xuất kích, thuấn sát, bằng không lại để cho Lăng Hàn trốn vào hắc tháp, hắn liền tay trắng trở về. Thiếu niên, ngươi đã chọc bản tôn, coi như lão phu không làm gì được ngươi. Nhưng lần sau còn có thể có càng nhiều người mạnh hơn xuất hiện, lấy tính mạng của ngươi, đoạt cơ duyên của ngươi, luyện hóa ngươi thành thi binh. Hắn cắn răng nói, xưa nay hắn chưa hề nghĩ tới, một tiểu bối linh hải cảnh sẽ khó chơi đến như vậy. Lăng Hàn, ồ, một tiếng tò mò nói, mạnh bao nhiêu? Khà khà, muốn lừa lão phu, ngươi thực quá ngây thơ cho rằng lão phu là tiểu nhi 3 tuổi sao? Cửu vân trưởng lão khinh thường nói. Lăng Hàn lấy ra một cây nhân sâm, nói, ngoan, nói cho ta. Ta liền thưởng ngươi một cây nhân sâm. Ta sát. Cửu vân trưởng lão dẫn đến sôi lên, tiểu tử này coi mình là chó sao, lại dụ hắn như thế. Hai mắt của hắn phun lửa nói. Tiểu bối, nếu lão phu không luyện ngươi thành thi binh thề không làm người. Nói như ngươi vẫn là người vậy. Lăng Hàn nhổ nước bọt nói. Chết. Cửu vân trưởng lão quát chói tai. Chết chỉ là ngươi. Một tiếng gào to vang lên, chỉ thấy một bóng người khôi ngô bay vụt đến, tỏa ra khí thế bá tuyệt. Quyền đế. Ánh mắt của Cửu Vân trưởng lão co lại, lộ ra vẻ kiêng dè. Tuy đối phương đột phá sinh hoa cảnh không bao lâu, nhưng tu ra huyền mang, có thể đấu sức với kim huyết ma viên. Sức chiến đấu kia cường đại đến khiến người ta giận sôi. Mà Thiên Thi Tông đều dựa vào thi binh, luận sức chiến đấu bản thân là hoàn toàn không đáng chú ý. Mà sau khi đối phương đấu sức với ma viên, tuy bị thương, nhưng nhiều ngày như vậy không chỉ khôi phục thương thế, thực lực còn tiến thêm một bước, bước vào sinh hoa tầng 2, khiến người ta thán phục. Hóa ra bước vào sinh hoa còn có thể tiến cảnh nhanh như thế. Vũ Hoàng thô bạo, mắt nhìn Cửu Vân trưởng lão, lộ ra sát cơ vô tận. Thiên Thi Tông yêu nghiệt, giết. Hắn đề quyền oanh tới. Quyền mang diệu thế. Đây là đại sát khí. Có thể nói, coi như Lăng Hàn tu ra 30 đạo kiếm khí cũng không đấu lại quyền mang yếu nhất. Đây là nghiền ép trên bản chất. Đương nhiên, nếu như Lăng Hàn có thể ngưng tụ 30 đạo khí thành kiếm mang, như vậy đối phó 10 đạo khí ngưng tụ thành quyền mang tự nhiên là ưu thế áp đảo. Mặc dù Cửu Vân trưởng lão là sinh hoa tầng 5, nhưng căn bản không phải đối thủ của Vũ Hoàng. Chỉ mấy chiêu liền đánh cho hắn hoa hoa kêu quái gì. Lạnh lùng nói, quyền đế, lão phu không muốn đối địch với ngươi, nhưng nếu như ngươi hùng hổ dọa người, thì đừng trách lão phu vô tình. Vậy thì thế nào, người bổn hoàng muốn giết, chưa từng có thể sống. Vũ Hoàng triển khai thiên tử quyền pháp, ánh quyền diệu động đáng sợ đến kinh người. Cửu Vân trưởng lão kêu to. Xa xa truyền đến dị hưởng. Rất nhanh, một cái quan tài sắt chạy tới. Hoành. Nắp quan tài tung bay. Nhảy ra một thi binh. Cả người màu bạc. Thật giống như dùng bạc ngân đúc thành. Ngân giáp thi cấp 3. Lăng Hàn nói thi binh như vậy đã đạt tới cực hạn của ngân giáp thi. Cạc cạc. Không sai, đây là ngân giáp thi cấp 3, bị lão phu rèn luyện thực lực đã tiếp cận sinh hoa tầng 9. Cửu Vân trưởng lão ngạo nhiên nói. Quyền đế, hiện tại rời đi vẫn con mẹ ngươi bởi vì Vũ Hoàng đã đấm tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 420. Oanh sợ. Dơ, quy, quy, y, vơ, u, hoàng vẫn như vị Vũ Hoàng trước đây, thô bạo, quả quyết, như một vị đế hoàng, quyết đoán mãnh liệt. Cửu Vân trưởng lão vội lệnh thi binh đón nhận, tiếng phúc phúc phúc phúc khó chịu truyền đến, nắm đấm của Vũ Hoàng đánh lên người thi binh, chỉ có thể lưu lại vết thương rất cạn. Không hổ là ngân giáp thi cấp 3. Sức phòng ngự có thể so với tài liệu chú khí cấp 6. Ngay cả quyền mang cũng không cách nào thương tới. Nhưng Vũ Hoàng không để ý chút nào. Hắn có bá khí của đế hoàng, từng quyền liên tục quyết giết thi binh thành cặn bã. Cửu Vân trưởng lão cười gằn. Chỉ nói phòng ngự, con thi binh này của hắn thậm chí còn cường đại hơn ma viên. Kém chỉ là lực lượng và lực sát thương. Nhưng hắn không cần giết Vũ Hoàng, chỉ cần có thể kiềm chế Vũ Hoàng lại là được. Thiếu niên, hiện tại ngươi còn muốn chạy trốn sao? Hắn cười gằn. Nắm giữ linh khí có thể thu vật còn sống. Đây là bí mật cực kỳ kinh người. Hắn không tin Lăng Hàn dám sử dụng ở trước mặt quyền đế. Đã như thế, liền cho hắn cơ hội. Lăng Hàn nhọn miệng cười nói, không trốn, ha ha, ngươi có giác ngộ chết sao? Sát khí của Cửu Vân trưởng lão tăng mạnh, không ta còn có giúp đỡ. Lăng Hàn nhìn về phía tây bắc cất giọng nói, ngạo huynh, xin giúp ta một chút sức lực. Cái gì? Cửu Vân trưởng lão cũng theo ánh mắt của Lăng Hàn nhìn lại, nhưng không phát hiện gì dạng gì để hắn xì một tiếng. Tiểu tử, không nên cố làm ra vẻ bí ẩn. Ha ha! Đường đường cường giả sinh hoa cảnh.